kinh đô rõ ràng cho thấy phối hợp quá vô số lần, các loại hàm tiếp tương đối lưu loát, chính là chết đảm bảo miệng rộng, bốn đảm bảo một. Bộ tỷ căn bản đỡ không được toàn bộ thâu xuất miệng rộng phun ra. Giờ dạ vần hai bữa chỉ cần kén bất tử miệng rộng, sẽ bị giết ngược. Miệng rộng ở 34 phút cũng đã mang dày, 6 thần. Hơn nữa mở dạ xạ trình, điểm tháp tương đối ung dung, một cái tháp, vài cái liền điểm xong. Kinh đô liền liều mạng đảm bảo một cái miệng rộng, đánh đoàn, đẩy tháp, toàn bộ nhờ hắn. Hàn Phi cũng phải cần thao tác có thao tác, muốn ý thức có ý thức, gánh vác toàn bộ đội hạch tâm trung su chức trách, xin dở dạ, nam thương, mấy lần thiểm hiện muốn dây hắn, đều bị hắn tránh rớt, đương nhiên, xin dở dạ đại chiêu cũng chỉ có thể dựa vào đồng đội. Ở 37 phút đại long hám hại cửa, bộ tỷ vẹn vẹn bởi vì chạy chỗ kháo tiền điểm, tự cho là mình cực kỳ thịt, bị nưu đầu một cái nhị liên, lộ lộ biến đến dê, trực tiếp đã bị miệng rộng thiên sứ kìn giờ rẻ điểm chết. Đồng thời thanh hoa xuống tới, muốn dây miệng rộng, bị vẫn chặt nhìn chòng chọc miệng rộng kìn giờ rẻ, khai xuất đại chiêu đảm bảo miệng rộng. Thanh hoa bởi không có hàng, cái này một lớp đoàn đại bại. Đánh cái 2 đổi 5. Sau đó kinh đô mấy giây thời gian thì ung dung bắt đại lòng, còn hạ được thanh hoa phổ thông. Tuy là thanh hoa ngoan cường chống cự dưới, trung quy ở 42 phút thời điểm, bị đẩy xuống 3 đường, thua mất thi đấu, đứng hàng đệ tứ. Kinh đô thành công bắt lại thi đấu. Điều này cũng làm cho mọi người thấy được kinh đô dám đánh dám liều, có can đảm sáng tạo, cùng với cường đại đoàn đội năng lực phối hợp. Còn có miệng rộng, ở toàn bộ đội dưới sự bảo vệ, không phụ sự mong đợi của mọi người cường đại phát ra năng lực. Chương 1065, giấc mộng của ngươi. Vẫn luôn nói thanh hoa so với kinh đô mạnh hơn nhiều, huấn luyện tái 10 chàng năng thắng 8 chàng, không nghĩ tới, cái này 5 chàng liền thua 3 chàng. Huấn luyện tái có ích lợi gì, vẫn không thể xem chính thức thi đấu. Kinh đô cái chuôi này, phối hợp là thật tốt. Hoàn toàn chưa cho Nam Thương xâm lấn cơ hội, toàn bộ đội phối hợp tốt mạnh mẽ. Đúng vậy à, bây giờ còn có thể đánh 4 đảm bảo 1, cái này cực kỳ khảo nghiệm đoàn đội ăn ý, cùng phối hợp, một lớp sai lầm liền gờ gờ. Trong phòng ngủ mấy người thất truy bắt thiệt nghị luận. Kinh đô thanh này, quả thực đánh ra phong thái, đánh ra thực lực. Không phải thanh hoa không đủ mạnh, là kinh đô cái chuôi này quả thực đánh thật tốt. Mà ở tốt như vậy phối hợp phía sau, tuyệt đối là đêm ngày khổ luyện. Bọn họ loại điều này, chỉ cần một sai lầm, chính là đầy bàn đều thua, miệng rộng vừa chết, sẽ không có bất luận cái gì phản kháng dư lực, cái gì cũng phải làm cho rơi, chí ít rơi đại lòng, hoặc là rơi một đường. Đây chính là miệng rộng chết một lần đại giới. Nhưng, bọn họ thực sự xử lý tốt. Chuyện đương nhiên thắng lợi. Tiếp lấy ôn sở ta tái gì gì đó thi đấu biểu diễn, mấy người sẽ không hứng thú nhìn. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Còn lại toàn quốc liên kết cũng chỉ có đại quyết chiến cuối cùng. Phát thanh truyền thông đối với Mân Giang, cũng là Hạ Tân tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại một hồi. Năm cuộc tranh tài xuống tới, đã hơn 4 giờ. Đoàn người đối với kinh đô thi đấu nói chuyện say sưa, vừa ôn thiên, một ngày chạy đi điện tử cảnh kỹ club báo danh. Điện tử cảnh kỹ trong xã vây quanh không ít người, thoạt nhìn cũng có nhiều người đang xem toàn quốc đại tái. Dù sao, năm ngoái mọi người vẫn là toàn quốc đại tái tứ cường, năm nay lại ngay cả thiếu tái đều không qua được. Đang khi nói chuyện, thấy được tiến vào Trương Phong đoàn người, dĩ nhiên là cảm giác càng quái dị. Năm nay chính mình còn chính là bị chính mình điện tử cạnh kỹ xã người khô rơi, mà hết lần này tới lần khác bọn họ là đại biểu trường học khác đánh, thần kỳ hơn là, bọn họ còn đánh lên chung kết quyết tái. Tới tuần lễ liền muốn cùng Mân Giang nhất quyết thắng bại. Cái kia kinh đô cùng Thanh Hoa, cũng đã đánh khuyết đại như vậy, đi theo năm hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Cái kia, cái này đánh lên chung kết quyết tái cái này đội nhân, chẳng phải là càng mạnh, vẫn là chỉ là vật khí. Đây là phần lớn người ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên, còn có, như vậy hơi chút quái dị. Luôn cảm thấy bị không phải là mình trường học, chính mình điện tử cảnh kỹ xã thành viên, giết chết chính mình điện tử cảnh kỹ xã danh ngạch, lời này, làm sao nghe đều rất không được tự nhiên a. Hạ Tân mấy người thu hoạch không ít ước ao đố kỵ, chẳng đáng, nhẹ bị chờ, các loại, đa dạng ánh mắt. Trúc Hiểu thả lỏng cùng Triệu Hải Lam đang ở trước quầy. Trương Phong đi lên cùng Trúc Hiểu thả lỏng nói ra, Trúc Hiểu thả lỏng tự nhiên cũng đã sớm từ Trúc Hiểu huyền cái kia nghe nói, ý bảo mấy người đang Triệu Hải làm cái kia báo cái danh, ký tên. Đương nhiên, Hạ Thi Kỳ cũng phải cần đi qua, này chỉ có thể ký tên dùm. Sau đó, còn có một vấn đề. Trúc Hiểu thả lỏng nhữ mày một cái nói, cái này, trên lý thuyết cái này xã đoàn xuất hành, là phải có một vị giáo sư đi theo. Hơn nữa, dựa theo nội quy trường học, là mỗi 10 danh học sinh ít nhất phải phân phối một gã giáo sư, để bảo đảm an toàn. Hạ Tân nhìn xuống phía trên tên, điện tử cạnh kỹ club là chủ lực đội 5 cá nhân, thêm Triệu Hải làm cái này phân tích sư, thêm một cái phó xã trưởng cùng Trúc Hiểu Huyên, còn có một nữ sinh, cùng một cái giáo sư tên, vừa vặn liền 10 người rồi. Nói cách khác, Hạ Tân đoàn người này thêm vào, phòng ngủ 5 cái, thêm Hạ Thi Kỳ, đã là hoàn toàn vượt chỉ tiêu, muốn học giáo phê chuẩn, ít nhất phải sẽ tìm một cái giáo sư theo, phụ trách mọi người an toàn mới được. Con bà nó, làm sao còn phải tìm lão sư đi cùng A, còn có như thế kỳ lạ quy định. Trương Phong rất là khó hiểu. Trúc Hiểu thả lỏng cười giải thích, vì an toàn của học sinh, đây là nhất định. Tăng Tuấn cực kỳ vô tình nói ra tình hình thực tế, bởi vì chúng ta như vậy tụ tập đi ra ngoài chơi, xảy ra chuyện, trường học phải phụ trách, nhưng, ngươi mang một cái chủ nhiệm khóa giáo sư, là có thể đem trách nhiệm toàn bộ đẩy giáo sư trên người, trường học sẽ không trách nhiệm, nói trắng ra là, trường học cần một cái phụ trách có nổi. Điều này làm cho mấy người một trận trầm mặc. Triệu Hải Lam ngắm Hạ Tân liếc mắt, mặt không thay đổi viết tên của mấy người. Nàng cảm thấy Hạ Tân cũng không dễ chê, cũng không muốn lại theo Hạ Tân dính líu lên quan hệ, nàng liền tuyển Trạch Tiên lặng nghe. Trúc Hiểu thả lỏng mỉm cười giải thích, không cần gấp gáp, nói như thế nào cũng là đi cạnh biển chơi, chỉ cần khẩn cầu dưới, có quan hệ tốt giáo sư nói, bình thường đều nguyện ý cùng đi đùa, cho nên, điều kiện này rất đơn giản. Quan hệ, tốt, giáo sư. Cái này làm cho mấy người càng là lúng túng không thôi. Mấy người thuộc về quanh năm trốn học nghiện Internet thiếu niên, một tuần lễ cũng không thể trải qua hai chữ số chương trình học, có chút chủ nhiệm khóa giáo sư khuôn mặt đều nhận thức không hoàn toàn, có thể có quan hệ thế nào tốt giáo sư, quan hệ ác liệt ngược lại là có thể liệt ra nhiều cái. Cái này có thể làm khó mấy người. Trương Phong hỏi do, cái này, không dùng người phụ trách, tự chúng ta phụ trách an toàn của mình không được sao. Trúc Hiểu thả lỏng cười khổ, cái này dĩ nhiên không được. Cái này muốn học giáo phê duyệt, trường học đương nhiên sẽ không đồng ý, mà nếu như không thông qua trường học phê duyệt, xã đoàn một mình tụ tập nhiều như vậy học sinh đi ra ngoài chơi, xảy ra chuyện lời nói, xã đoàn lập tức sẽ bị thủ tiêu rơi, cho nên. Trúc Hiểu thả lỏng nhẹ nhàng lắc đầu. Trên thực tế, đang ở sau lưng mấy người, có một đống người, ước gì mấy người không thể tới chơi đâu. Bởi vì hàng năm cái này ngày mùa hè giai đoạn, đi cạnh biển, chơi cắt bãi, xem như là điện tử cạnh kỹ club cao cấp nhất vinh dự. Cũng là làm người ta hâm mộ nhất đãi ngộ, phần lớn người đều là muốn đi mà không cơ hội, thông thường chỉ có đội chủ nhà có thể đi. Không nghĩ tới mấy cái này điện tử cạnh kỹ xã ngoại tộc, cư nhiên cũng có thể đi cùng. Cái này tự nhiên làm cho không ít người, trong lòng một trận hâm mộ và ghen ghét, ước gì mấy người không đi được đâu. Nếu như không có chủ nhiệm khóa giáo sư theo lại không được a. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, liếc nhìn bên cạnh Ngô Tử Văn, thầm nghĩ khó có được mỗi tỉnh lại đi, cũng không thể làm cho hắn lại nằm xuống lại. Giao cho ta a, ta tìm người hỏi một chút. Hạ Tân mỉm cười, tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Hắn cảm thấy người nào đó rốt cục có thể phát huy được tác dụng, hoặc có lẽ là, nàng người giáo sư này danh hiệu có thể phát huy được tác dụng. Ở buổi tối trên bàn cơm, Hạ Tân liền đem việc này nói ra dưới. Ước toa cao mày, nghèo đầu suy nghĩ một chút, nói, cạnh biển a, cảm giác thật phiền toái, bất quá, cái này đi ra ngoài đi bộ một chút, đi dạo một vòng, hô hấp dưới không khí mới mẻ sau đó, ta phát hiện. Quả nhiên vẫn là nương nhờ trong nhà thoải mái nhất, không cần xã giao người nhiều như vậy, không muốn đi. Quả nhiên là điển hình tuổi mục tư tưởng A, người này đã liền môn cũng không muốn ra khỏi sao. Ngược lại là bên cạnh Hạ Dạ Hưng phân kêu, cạnh biển. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Hạ Tân trừng nàng liếc mắt, đừng làm rộn, người tốt nhất đi học, đều muốn thi cuối kỳ. Lại nói, chúng ta là đi huấn luyện, không phải đi đùa, chờ thêm vài cái tuần lễ, chờ ngươi nghỉ, ta lại dẫn ngươi đi chơi. Ô Hạ Dạ biểu thị rất bất mãn, cầm chiếc đũa đâm cơm. Cơm nước xong, Ước Toa liền lười biếng nằm ở trên ghế salon, phát ra lười biếng tiếng rên rỉ, kéo qua thảm đậy lại. Hạ Tân một bên tắm bát, vừa hướng bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng hỏi, ngươi có hay không cảm thấy, nàng dường như, so với lúc mới bắt đầu càng lười. Là sao Lãnh Tuyết Đồng không mang theo chút nào tình cảm trả lời, ngươi cho rằng cái này đều là người nào quen đây này. Chẳng lẽ là ta sao? Hạ Tân rửa chén xong, mới đi ngang qua phòng khách. Chợt nghe Ước Toa hô, tiểu tân, giúp ta bắt trong tủ lạnh kem, chính là thùng tròn ăn một nửa cái kia, được rồi còn có sữa chua, cùng hài lòng quả. Ngươi không phải vừa ăn xong cơm sao? Còn có, thực sự là khổ cực ngươi, như thế điểm đường, còn phải đặc biệt chờ ta rửa chén xong lại gọi ta là. Ấn ta bị cái này sofa hút vào, không nhúc nhích được, sofa có độc. Đến khi Hạ Tân đem đồ vật lấy tới, Ước Toa vừa chỉ bả vai, thuận tiện giúp ta xoa bóp dưới, công tác thật là khổ cực. Bả vai chua quá à, làm nữ nhân mệt mỏi quá à. Nói xong tính cách tượng trưng nện một cái bả vai. Hạ Tân lần đầu tiên nghe người ta nói mệt người không muốn làm, hơn nữa hắn là hoàn toàn không nhìn ra Ước Toa nơi nào mệt mỏi, toàn trường rảnh rỗi nhất chính là nàng A, đi học có một nửa là tự học, làm cho mọi người tự chủ học tập, nói cái gì bồi dưỡng mọi người chủ động học tập tính,

duy chỉ có tự mình một người không có phân đến chỗ ngồi, đứng một cái tiếng đồng hồ hơn, cũng bị một đống kỳ quái buồn cười ánh mắt nhìn chòng chọc hơn một giờ. Tiểu đội trưởng xin tất cả mọi người đi tiểu điểm chơi, duy chỉ có không có mời chính mình còn tưởng rằng cả lớp đều có phần, ngây ngốc đi, cuối cùng đứng ở cửa, bị hỏi mời thiếp thời điểm, mới lung túng minh bạch, có được thỉnh mời cũng có thể mời, chính mình chỉ có thể cười khan, cuối cùng, quay đầu, còn bị tham gia những người khác chuyện tiếu lâm bi thảm. Không được, Hạ Tân lại nghĩ đến trước kia các loại chuyện thảm. Nhưng là gian phòng đều đầy A, ở mức tử, ngươi đại khái chỉ có ngủ trên sàn nhà. Đã biết là bị Hiểu Huyên khi dễ rồi sao? Đùa giỡn lạc, ta xem một chút ta. Trúc Hiểu Huyên dí dỏm lẹ cái lưới nhỏ một cái, sau đó cầm giấy lên bút, trên giấy vạch xuống, tiếp lấy nhíu nhíu mày nói, ở mức tử, liền thừa lại lầu ba một cái phòng, ngươi sợ rằng chỉ có thể ngủ lầu ba, hoặc là, ngươi càng ưa thích ngủ trên sàn nhà. Cái này còn có chọn sao? Nam sinh không phải là không thể đi lầu ba sao? Đúng vậy a, ở mức tử, vậy ngươi, đại khái chỉ có thể ngủ trên sàn nhà. Hạ Tân cười khăn nói, cái kia, Hiểu Huyên, kỳ thực ta có thể ngủ ghế salon, sàn nhà, nói như thế nào cũng quá lạnh à, nơi đây lại là cạnh biển. Hạ Tân quyết định lùi lại mà cầu việc khác, ít nhất là chính mình tranh thủ một trường sofa. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên lộ ra vẻ mặt biểu tình khổ sở nói, như vậy sao được, ở mức tử, ngươi ngủ phòng khách ghế salon nói, sẽ ảnh hưởng nhân ra đi phòng khách xem TV lạp. Cái gì, ta ngay cả ngủ ghế salon tư cách cũng không có sao. Địa vị của ta là có nhiều thấp. Chương 1069, dài dòng đêm. Hạ Tân quyết định hay là đi lầu 3 phòng ngủ gian A. Làm cho hắn ngủ vài ngày sofa hắn còn có thể tiếp thu, ngủ trên sàn nhà, dù nói thế nào cũng quá lạnh A, cái này còn là cạnh biển đâu. Sau đó, Hạ Tân còn đã trải qua một cái rất mắc cỡ chẳng cảnh. Trúc Hiểu Huyên còn đặc biệt triệu tập lầu 3 nữ sinh giải thích dưới, nói, bởi vì nam sinh người bên kia tương đối nhiều. Có mấy người nam sinh chỉ có thể ngủ một giường lớn, mà Hạ Tân là hơn đi ra, không ai muốn, ngược lại lầu ba cũng không một cái phòng, trước hết làm cho Hạ Tân ngủ, nếu không, hắn cũng chỉ có thể ngủ trên sàn nhà. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng biết xâm lược tính rất nhỏ, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp, hỏi tham ý của mọi người thấy. Hạ Tân không rõ lắm xâm lược tính tiểu, không tạo thành uy hiếp đây đối với nam sinh mà nói có phải hay không ca ngợi, bất quá, thuyết pháp này, cư nhiên bị những người khác cho tiếp nhận rồi. Sau đó, mấy người nhìn một chút Hạ Tân, đều không ý kiến gì. Lãnh Tuyết Đồng, Ước Toa tự nhiên không cần phải nói, Thư Nguyệt Vũ đương nhiên cũng sẽ không để Hạ Tân đi ngủ sàn nhà. Hạ Thi Kỳ khoanh tay nhìn Hạ Tân không nói chuyện, Triệu Hải Lam muốn nói điểm cái gì lại ngậm miệng, những người khác đều không nói, nàng một người mở miệng phản bác, đây là dễ dàng trở thành chim đầu đàn. Sau đó cùng nàng cùng đi khuê mật Tiền Du cũng cực kỳ cẩn thận không nói chuyện. Hạ Tân ở lầu 3 ngủ sự tình đã bị như vậy cam chịu tiếp nhận rồi. Hạ Tân cũng coi như có một cái có thể cung hắn ngủ địa phương. Thực sự là không dễ dàng. Hắn đã tại trong lòng quyết định về sau tuyệt không tham gia loại này hoạt động tập thể, luôn cảm thấy mỗi lần tham gia hoạt động tập thể đều không chuyện tốt. Vì sao chỉ có đã biết sao bi thảm đâu. Nhưng mà, Hạ Tân vẫn là đem chính mình tình huống bi thảm cho muốn thấp. Khi hắn mở cửa phòng thời điểm, mới phát hiện, trong phòng thì đã có người. Chính là ngay từ đầu tới đón tiếp bọn họ hai cái người làm nữ một trong. Đối phương ăn mặc công việc của người làm nữ phục, đang ngồi ở trong phòng xem TV đâu. Đối phương cũng là kinh ngạc nhìn mướn phòng tiến vào Hạ Tân, sau đó vẻ mặt sợ hãi. Hạ Tân hoàn toàn không hiểu, trong gian phòng đó làm sao đều có người, hơn nữa nhìn bên cạnh cởi áo khoác, cùng đặt vật nhỏ, nhìn ra nơi này là gian phòng của nàng. Đối phương cũng là vẻ mặt mộng bức, sửng sốt một chút, vội vã qua đây, hỏi Hạ Tân có phải hay không phải ngủ căn phòng này. Hạ Tân hỏi một chút thế mới biết. Hai cái người làm nữ. Mặc dù là làm việc với nhau, nhưng phân công nói, một người chủ yếu là phụ trách ăn uống, về nhà tương đối sớm, mà cái là phụ trách sạch sẽ, có đôi khi làm việc xong đều tương đối trễ, trở về thì quá nguy hiểm, cũng quá xa, sẽ ở chỗ này ở một đêm. Nơi đây gian phòng vốn là nhiều, bình thường cũng ít có người tới, cho nên, nhiều gian phòng cho nàng ngủ là hoàn toàn không có vấn đề. Ai nghĩ đến, lần này duy nhất tới nhiều người như vậy, làm 17 cái tổng gian phòng, cũng không đủ dùng. Đây là Trúc Hiểu Huyên đều không nghĩ tới. Ngày hôm nay mọi người lúc tới đã quá muộn, cho nên, làm việc xong thì càng chậm, người làm nữ ở nơi này ngủ. Đương nhiên, người làm nữ sợ hãi hỏi Hạ Tân có phải hay không phải ngủ nơi đây, nàng kia lập tức thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Vậy ngươi ngủ thì sao? Ta đi về trước, thực sự không được, đang ở phòng khách chấp nhận một đêm. Người làm nữ trả lời. Hiện tại nhưng là 11 điểm, Hạ Tân đương nhiên không thể cứ như vậy làm cho nhân ra về nhà A, đương nhiên. càng không thể nào làm cho nữ sinh ngủ phòng khách. Vội vã ý bảo đối phương đừng lo, để cho nàng an tâm ngủ, hắn đi phòng khách ngủ thì tốt rồi. Dù cho Trúc Hiểu Huyên biểu thị gọi chuyến đặc biệt tiễn người làm nữ trở về, cam đoan không có nguy hiểm, cũng bị Hạ Tân cự tuyệt. Hạ Tân cảm thấy dù sao đã khuya lắm rồi, làm cho nhân gia ngủ ngon giấc, ngày mai lại đi à, nam sinh ngủ cái sofa không có gì. Người làm nữ tự nhiên đối nàng luôn miệng nói cảm ơn. Trúc Hiểu Huyên cũng sẽ không nói thêm nữa. Làm nửa ngày, Hạ Tân hay là đang sofa an cư. Truy cập HTTP, nét để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Cũng may lấy được một cái thật dày chăn, buổi tối không đến mức lạnh. Hơn nữa, Hiểu Huyên ra tên này đắt tiền ghế salon bằng da thật, cũng cực kỳ mềm mại dáng vẻ, không đến mức khó chịu. Thư Nguyệt Vũ qua đây cho Hạ Tân đưa cái gối, Lâm đi không được quên chế rêu dưới, thật đáng thương, không có ai muốn à. Hạ Tân tức giận nói, ai cần ngươi lo. Trúc Hiểu Huyên muốn nói, đây không phải là không có nhà gian, là sư phụ đem gian phòng tặng cho người làm nữ. Thư Nguyệt Vũ tiến đến Hạ Tân bên mặt, nhãn thần quyến rũ, mang theo vài phần trêu đùa liếm liếm tiểu diễm môi, trêu đùa nói, nếu không, đi phòng ta ngủ. Ngược lại ta một người. Hạ Tân thiếu chút nữa thì muốn bật thốt lên mà ra tốt. Cũng may hắn biết Thư Nguyệt Vũ tính tình, mặt không thay đổi trả lời, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu không theo ta ngủ, ta liền cùng người khác ngủ. Ngươi dám? Thư Nguyệt Vũ lập tức gồ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thở phì phò dơ dơ lên quả đấm nhỏ thị uy, ngươi liền cho ta an tâm ngủ ở đây lấy a, nếu không, ta đánh chết ngươi. Thư Nguyệt Vũ yêu kiểu rên một tiếng, thị uy đi ra hai bước, lại lui trở về, hai tay như rắn nước dây dưa Hạ Tân cổ, đụng lên thủy nhuận đôi môi, ở Hạ Tân trên mặt thơm cửa, xinh đẹp cười nói, đây là ngươi ngoan ngoan thưởng cho, ngủ ngon. Mọi người sau khi rời đi, trống rỗng phòng khách cũng chỉ thừa lại Hạ Tân một người. Hạ Tân ở phòng khách bên cạnh bên cửa sổ đứng biết, nhìn biết vô biên hải dương, cùng quần quận sóng lớn, cảm thán cùng với chính mình nhỏ bé, dường như, nhìn loại cảnh tượng này, tâm tình đều mở rộng không ít. Nhìn biết mênh mông cảnh đêm, hắn liền tắt đi đèn, chuẩn bị giấc ngủ. Nhưng, có điểm ngủ không được. Thói quen này mỗi đêm ôm Hạ Dạ Hương phun phún, vừa ấm hồ hồ thân thể ngủ, ngủ quán, đột nhiên biến thành tự mình một người, vẫn là ngủ lạnh như băng sofa, thật là có điểm không có thói quen. Cũng chính là hay là từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó a. Mình cũng làm tiêu sao. Hạ Tân chỉ có thể nhắm mắt đếm cừu, nhưng mà người Tây Phương này phương pháp đối với hắn không có chứng dụng, lơ đãng mở mắt ra gian, bị cảnh tượng trước mắt lại càng hoảng sợ. Bên cạnh mặt hướng biển khơi bên cửa sổ đứng một cái tiếu xanh xanh thân ảnh, phảng phất là như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở cái kia. Hạ Tân còn tưởng rằng gặp quỷ đây. Mượn mông lung ánh trăng, cuối cùng cũng nhận rõ đó là mặc đồ ngủ Hạ Thi Kỳ. Phòng trưng cũng là ngủ không được, qua đây nhìn bên này xem đại hải, gian phòng của nàng hình như là mặt trái, nhìn không thấy biển khơi. Hạ Tân liền bỏ dậy, đi tới Hạ Thi Kỳ bên người, vỗ xuống bả vai của nàng, cái chuôi này xuất thần nhìn hải dương mất thần. Hạ Thi Kỳ giật mình kêu lên, toàn bộ thân thể đều đầu khởi tới. Hạ Thi Kỳ quay đầu nhìn lại, bên cạnh đột nhiên nhiều quỷ ảnh, a một cái liền thét lên. Hạ Thi Kỳ là thuộc về lá gan tương đối nhỏ nữ sinh. Hạ Tân vội vã tự tay bưng bít cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nói nhỏ, là ta, chớ để cho. Đây là muốn cho toàn bộ lầu đều nghe thấy sao. Một lúc lâu sau đó Hạ Thi Kỳ mới tỉnh táo lại, gật đầu, biểu thị thấy rõ ràng Hạ Tân, chính mình sẽ không lại đều. Hạ Tân lúc này mới buông nàng ra. Hạ Thi Kỳ nhất thời hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt, nộ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gian phòng có người, ta đang ở trên ghế salon chấp nhận Hạ, sau đó liền thấy ngươi cũng ngủ không được, ở nơi này xem đại hải đâu. Ngươi nghĩ hủ chết ta à? Hạ Thi Kỳ đưa qua chân nhỏ muốn đá Hạ Tân một cái, nhưng không nghĩ, Hạ Tân hướng bên cạnh thối lui một bước, để cho nàng một cước này đá phải bên cạnh ghế, đau nàng lên tiếng rên rỉ, đồng thời dưới chân một cái lảo đảo, đụng phải Hạ Tân trong lòng. Ngươi xem, ngươi cần gì chứ, đây chính là điển hình tự mình chuốc lấy cực khổ. Hạ Tân không nói lời này hoàn hảo, nói Hạ Thi Kỳ càng giận. Cái này đều là người nào làm hại à? Hạ Thi Kỳ mở miệng đang ở Hạ Tân nơi cổ cắn một khẩu. Hạ Tân hoàn toàn không dám lộ ra, cũng không dám núp ních, thẳng đến Hạ Thi Kỳ cắn hết, thở phì phò lại đá hắn một cước, sau đó bước nhanh ly khai, Hạ Tân mới phản bác câu, ta cứ tới đây chào hỏi, ta trêu ai ghẹo ai. Không có biện pháp, Hạ Tân bất đắc dĩ nhìn một chút mỹ lệ hải dương, muốn làm điểm cái gì, tỉ như ngâm thơ gì gì đó, hiện ra chính mình cao bức cách, đồng nhiên phát hiện mình cũng không còn cái kia văn tài, nhiều lắm phun ra một câu, con bà nó, thật là lớn hải, lại lam lại lớn. Nhất thời cảm giác không học thức thực sự là đáng sợ, nhất định phải để cho Dạ Dạ học tập cho giỏi mới đúng. Sau đó chỉ có thể quay đầu ngủ tiếp. Lúc này mới vừa ở trên ghế salon nằm xuống, nhắm mắt chợp mắt 2 phút đâu. Hạ Tân cũng cảm giác có vật gì, cách chăn bỏ đến trên người của mình. Mở mắt ra, trước mắt liền thêm một người, lúc này là hắn bị giật mình. Trúc Hiểu Huyên ăn mặc thật mỏng bạch sắc nội y, nổi lên ra khỏi nàng linh lung phập phồng thiếu nữ hiểu điệu tư thái, một đôi xích quả thon dài chân trắng đang ở Hạ Tân khuôn mặt bên cạnh. Trúc Hiểu Huyên cách chăn dạng chân đến rồi Hạ Tân ngực. Hiểu Huyên, ngươi làm gì thế, ngươi kém chút hù chết ta, ta còn tưởng rằng quỷ đẻ người nữa nha. Ở mức tử, là ngươi cần gì phải mới đúng, hai anh, xú ở mức tử, nát vụn ở mức tử, ta thấy ngươi cùng cái kia ấm áp găng tay lâu lâu báo báo, thật là đủ thân thiết, ta thật muốn kẹp chết ngươi. Trúc Hiểu Huyên hai tay chống lấy Hạ Tân ngực, tức giận đến dùng bắp đùi kẹp lấy Hạ Tân mặt, hơn nữa còn là cực kỳ dùng sức kẹp. Chương 1070, thật dài đêm. Hiểu Huyên, muốn chết, muốn chết. Hạ Tân cảm giác được một cô thiếu nữ yếu ớt mùi thơm của cơ thể ở trong mũi phiêu đãng, tự tay muốn đẩy ra Trúc Hiểu Huyên, lại cảm thấy đụng cái nào cũng không thích hợp. Bắt nữ sinh bóng loáng bắp đùi, vẫn là chỉ mặc bộ áo sơ mi thân thể. Hạ Tân có điểm không chỗ hạ thủ, cái nào cũng không dám đụng. Hai anh. Trúc Hiểu Huyên bắp đùi dùng sức gấp dưới, mới buông ra Hạ Tân đầu, vẻ mặt bất mãn nói, làm sao ở chung với ta lúc, sẽ không thấy ngươi như thế chủ động đâu. Không nên nói bậy, nàng té ngã, ta giúp đỡ nàng một chút mà thôi, còn có, ngươi nhanh từ trên người ta xuống tới, ngươi nặng quá. Hạ Tân nói muốn tự tay, hiện tại quả là không biết nên bắt cái nào đem Trúc Hiểu Huyên để xuống, chỉ có thể buông tha. Trúc Hiểu Huyên tức giận phản bác, ở mức tử, hơi quá đáng, nhân ra nơi nào nặng, ta rất nhẹ kéo. Hảo hảo. Ngươi lại nhẹ, cũng đừng ngồi ngực ta a, biết đẻ chết nhân. Hành đẻ chết ngươi cho phải đây. Trúc Hiểu Huyên hoàn toàn không có muốn xuống ý tứ. Mà là cứ như vậy ngồi ở Hạ Tân trên người mắng, hư ở mức tử, xú ở mức tử, nát vụn ở mức tử, ở mức còn là hoa tâm đại củ cải. Ta đến cùng làm cái gì? Hạ Tân cảm giác mình là vô tội, là thật cực kỳ vô tội, chính mình chẳng hề làm gì cả được không? Xem túi trường nóng bình thường tỏ vẻ kiêu ngạo, tư để hạ ngược lại là quan hệ với ngươi rất tốt sao? Cái gì túi trường nóng, nhân gia có danh tự. Chẳng lẽ không đúng sao, mặc kệ trời lạnh trời nóng, nàng không phải đều bao lấy cùng túi trường nóng tựa như, hôm qua đi nhất định rất ấm áp à. Hạ Tân diện vô biểu tình trả lời, không nên nói bậy, nào có ngươi ấm áp, ngươi bây giờ ngồi ta quả thực không nên quá ấm áp, được rồi, nhanh lên một chút trở về phòng ngủ, đợi lát nữa chớ bị người phát hiện. Bị người nào phát hiện, đều nửa đêm hơn 12 giờ, người bình thường ngủ sớm thấy. Thì ra ngươi còn biết người bình thường ngủ sớm thấy. Vậy ngươi bây giờ đang làm gì thế? Ta sợ ở mức tử buồn chán, đang ngồi ở mức tử trò chuyện. Ta đây thực sự là cảm ơn ngươi. Trúc Hiểu Huyên điềm điềm cười nói, không khách khí, đây là ta phải làm, ở mức tử có việc, quần áo đệ tử kỳ lao nha. Hạ Tân nhất thời tức giận nói, là sao, lẽ nào ngươi không biết, hảo đồ đệ cũng sẽ không tại như vậy muộn thời điểm, quấy rối sư phụ ngủ. Không biết ta chỉ biết, muốn học được biết, trước cùng sư phụ ngủ, cậu ngữ là như thế dạy ta. Hạ Tân không lời chống đỡ. Nói, nữ sinh đều là như thế miệng mồm lanh lợi sao? Dừng một chút, lại nghe Trúc Hiểu Huyên nhỏ giọng nói rằng, ở mức tử, hơi chút hút. Có chút lạnh đâu. Đây cũng là đương nhiên, cửa sổ đều mở ra, lại là cạnh biển buổi tối, gió đều mang bệnh thấp, có thể không lạnh không, chính cô ta lại chỉ mặc món áo sơ mi mỏng, cùng quần lót. Biết lạnh liền nhanh lên trở về phòng ngủ lạp. Trúc Hiểu Huyên nhất thời bất mãn nhíu cái miệng nhỏ nhắn nói, ở mức tử không có chút nào săn sóc. Ở nữ sinh nói lạnh thời điểm, ôn nhu một chút nam sinh không phải hẳn là ôn nhu vì nữ sinh phủ thêm áo khoác, hoặc là đắp chăn sao. Phủ thêm áo khoác ta tán thành, ngươi ngược lại là nói cho ta biết dưới muốn đang ở tình huống nào, phủ thêm áo khoác sẽ cùng đắp chăn các loại, chờ, đứng lên. Lại quan tâm nam sinh, cũng không khả năng ở bên ngoài đi thời điểm, ở nữ sinh nói lạnh dưới tình huống, làm cái chăn cho nàng che lại à, đó không phải là ôn nhu, đó là hạ táng. Trúc Hiểu Huyên nói đã nhấc lên chăn, trực tiếp bỏ vào trong chăn tới. Bất quá sofa tuy lớn, cũng không rất thích hợp hai người nằm a, nàng liền nằm ở Hạ Tân trên người. Hạ Tân có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia mềm nhũn thân thể mềm mại hoàn toàn đè lên trên người của mình, sau đó một cái chăn đem hai người đều đắp lên, vẹn vẹn lộ ra hai người đầu. Ở mức tử. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trúc Hiểu Huyên mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ một mảnh, thủy nhuận đôi mắt đẹp mang theo vài phần ngượng ngùng nhìn Hạ Tân. Cái kia miệng nhỏ đỏ hồng bên trong phun ra mang theo vài phần thiếu khí hương thơm mềm nhũn khí tức, đều hô đến rồi Hạ Tân trên mặt. Làm. Cần gì phải. Hạ Tân cảm giác trên mặt có điểm ngứa, thoáng quay mặt qua chỗ khác, thật không dám đi xem trước mắt Trúc Hiểu Huyên đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trúc Hiểu Huyên hô hấp có chút gấp thúc, hiện tại, lại cảm thấy hơi nóng nữa nha. Ở mức tử, ngươi nhiệt không nóng. Ta, thầm nghĩ ngủ, ngồi một ngày xe, ngươi không mệt mỏi sao, ngày mai còn có vội vàng đâu. Mệt. Đó không phải là. Bất quá, không phải ban ngày đón xe mệt, là bị ngươi làm mệt. Trúc Hiểu Huyên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hạ Tân, mỗi một câu nói, thì có ấm áp khí tức, phun đến Hạ Tân trên mặt. Hạ Tân cảm giác mình hô hấp cũng có chút nặng nề. Còn như trên người Hiểu Huyên, hô hấp thì càng dồn dập, thân thể càng là dần dần trở nên lửa nóng đứng lên. Điều này làm cho Hạ Tân cũng theo cảm giác được nơi này. Đương nhiên, hắn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu, vẫn là trước ngực đè nặng cái kia hai luồng cây bông vậy mềm nhũn đồ đạc. Mới nói hai câu, Hạ Tân cũng cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi, hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hắn phải đứng lên. Hạ Tân ngượng ngùng nói rằng, cái kia, ta có chút khát, ta đi ngược lại điểm thủy, bên cạnh thì có máy nước uống. Ta cũng có chút khát. Ta đây cũng cho người rót một ly. Hạ Tân tự tay muốn đem trên người Trúc Hiểu Huyên lấy xuống, bất quá Trúc Hiểu Huyên nói câu không cần, ta đút ngươi điểm thủy, ngươi cũng đút ta điểm thủy thì tốt rồi. À, Hạ Tân còn chưa hiểu lời này là có ý gì, cũng cảm giác được Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé dây dưa cổ của hắn, sau đó nhắm mắt lại, xông tới. Đột nhiên bốn môi giáp nhau. Ở nơi này không người yên tĩnh trong đêm, ở nơi này băng lãnh rồi lại lửa nóng trên ghế salon, cái kia đụng vào cánh môi, có vẻ phá lệ ám muội, liền trong không khí đều tựa như nhảy động lấy thanh xuân mông lung hỏa diễm. Hạ Tân có thể rõ ràng cảm nhận được Trúc Hiểu Huyên cái kia mềm nhũn cánh môi bên trên nóng cháy đến nhiệt độ. Hắn là trợn tròn mắt, Trúc Hiểu Huyên là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể chứng kiến đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng ửng hồng, mấy như lửa đốt. Sau đó một cái mềm mại đầu lưỡi, do xét tính, chấm dãi, từ từ, từng chút một mò vào. Hạ Tân coi như là minh bạch lẫn nhau huy điểm thủy là có ý gì. Một lúc lâu sau đó, khả năng qua 10 phút, cũng có thể mới không đến một phút đồng hồ, hai người đều cảm giác đã trải qua một đoạn dài dòng hầu như hít thở không thông thời gian, mới chậm rãi xa nhau. Trúc Hiểu Huyên lúc này mới dám mở doanh mãn ngượng ngùng cùng sương mù mông lung con ngươi, kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Sau đó, hai người đều không nói. Hạ Tân cảm giác có thật nhiều nói muốn nói, hắn nhớ nói tàn nhẫn một điểm, tỉ như vậy là không đúng, về sau không thể còn như vậy, hoặc là cứ như vậy dùng sức đem Trúc Hiểu Huyên đẩy tới trên mặt đất đi, hoặc là... Nhưng... Hạ Tân trung quy không phải người như vậy, hắn không làm được tàn nhẫn như vậy chuyện, hắn cực kỳ khổ não. Trúc Hiểu Huyên phảng phất có chút chưa thỏa mãn, lại có chút ngượng ngùng, đưa qua đầu lưỡi, liếm một cái khô ráo đánh môi, động tác nhỏ này làm cho Hạ Tân mặt càng đỏ hơn. Hạ Tân há miệng, muốn nói điểm cái gì, nhưng mà một hồi nhỏ nhẹ dép cùng sàn nhà tiếng đánh, ở nơi này ban đêm yên tĩnh, có vẻ phá lệ vang dội. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần, cảm giác chính là hướng về phía phòng khách tới. Điều này làm cho hai người đều hoảng hồn, bị người phát hiện liền xong đời. Trúc Hiểu Huyên nhìn chung quanh một chút, sau đó cái hốt co rụt lại, rúc vào trong chăn, bởi vì nàng dáng người hiểu điệu quan hệ, bên ngoài thật đúng là không dễ dàng nhìn ra, trong chăn có hai người. Dép thanh âm càng ngày càng gần, đi thẳng đến rồi Hạ Tân bên người. Điều này cũng làm cho Hạ Tân thấy rõ thân ảnh của đối phương, hơi lộ ra vóc người cao gầy, hơi lộ ra bằng phẳng hình mặt bên chỉ có thể là nàng. Sau đó... Lãnh Tuyết Đồng thanh lãnh mà lạnh như băng thanh âm, ở nơi này trong phòng khách nhỏ nhẹ vang lên, Hạ Tân, ngươi ngủ chưa? Không có. Hạ Tân đương nhiên không thể giả bộ ngủ, Lãnh Tuyết Đồng là thuộc về cái loại này vô sự không lên tam bảo điện, không có việc gì không có khả năng tìm đến mình, ai biết nàng sẽ làm nha, tự nhiên vẫn là trước hỏi rõ sở tốt. Chuyện gì? Lãnh Tuyết Đồng liền lại đi Hạ Tân bên này gần lại gần mấy bước, nhỏ giọng nói, là toa toa lạc, lười muốn chết, còn phải muốn ta tới hỏi, ngươi biết. Nàng có điểm nhận thức giường, ngủ không được, sau đó tới phòng ta làm ta cũng không còn biện pháp ngủ, nàng để cho ta hỏi một chút ngươi, lần trước ngươi ở đây nàng mất ngủ thời điểm, ở bên thai nàng thả bài hát kia là cái gì? Bài hát? Hạ Tân sửng sốt một chút, mới nhớ, chính là không lâu ở phòng khách, ước toa lúc ngủ, để cho hắn yên tâm điểm nhạc nhẹ, hắn thì tùy thả chút. Ý là cái kia bài hát rất êm hay, nàng nếu nghe bài hát kia ngủ sao? Không phải, nàng nói cái kia anh văn gỗ thì khó nghe. Nghe xong cũng làm người ta chán nản, mệt ra rời, thuận tiện nàng ngủ. Hạ Tân có chút hơi khó, cái này, dù sao cũng phải có điểm toàn bộ. Toàn. Luật. A, ta ở bên cạnh có nghe được điểm Lãnh Tuyết Đồng nói, làm giai điệu nhỏ giọng thanh sướng lại. Tiện thể nhắc tới, Hạ Tân nói sở dĩ biết đông nhiên, là bởi vì hắn đau a, ngực bị người hung hăng cắn dưới. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới một đại sự, Hiểu Huyên không biết ba người là cùng ở, như vậy ở nàng nghe tới, cái gì ước toa đang ngủ. Hạ Tân ngay ở bên cạnh cất cao giọng hát, Lãnh Tuyết Đồng cũng ở bên cạnh nghe được, người bình thường sẽ ra sao? Không sai, Hiểu Huyên tại hắn ngực hung hăng cắn một khẩu, hận không thể cắn chết Hạ Tân. Nàng cho rằng ba người này đều đã đến ngủ chung trình độ, nàng kém chút không có hoảng sợ nhảy dựng lên, nàng đã tại liều mạng khống chế mình, vạn vạn không nghĩ tới a, xem ở ngất tử biểu hiện ra một bộ nghiêm chỉnh đầu gỗ răng rớp, sau lưng thì đã đem Lãnh Tuyết Đồng cùng ước toa đều. Chương 1071, ô mai. Nghe Lãnh Tuyết Đồng thanh sướng giai điệu, Hạ Tân kỳ thực cũng không còn cái gì ấn tượng. Cái này, ta một dạng nghe ca nhạc cũng không ký danh chữ a, bất quá, ta thả bài hát đều có tồn trong điện thoại di động, nghe bài hát tiếng Anh thì càng ít, nếu không bắt ta điện thoại di động nhìn một chút a. Ân, điện thoại di động ngươi ở đâu? Ta trong túi quần. Hạ Tân chỉ Lãnh Tuyết Đồng sau lưng một người trên ghế salon, hắn thở y phục, liền phóng ở nơi nào. Ngươi bắt ta không mặc quần áo đâu. Hạ Tân cười gượng, hoàn toàn không dám di chuyển. Bởi vì bên trong phòng có điểm, chỉ có thể mượn bên ngoài mông lung ánh trăng miễn cưỡng chứng kiến điểm. Ảnh, cho nên, Lãnh Tuyết Đồng cũng thấy không rõ Hạ Tân y phục ở đâu. Bởi vì tâm hư quan hệ, nàng tự nhiên cũng không dám bật đèn, để người ta biết nàng tìm Hạ Tân hỏi cái này không có biện pháp giải thích. Nàng liền hướng bên cạnh đi qua mấy bước, tự tay ở trên ghế salon sờ một cái, mò lấy điểm quần áo và đồ dùng hàng ngày, từng món một cầm lên, đi qua trọng lượng, cảm nhận được điện thoại di động phân lượng. Sau đó tự tay ở trên quần sờ soạn vài cái, cuối cùng cũng đem điện thoại di động cho lấy ra. Hạ Tân tự nhiên là không dám núp đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Lãnh Tuyết Đồng từng món một sờ qua đi. Chuyện của tôi trái tim đen lũ ám đốt nét. Sau đó, Lãnh Tuyết Đồng nhấn xuống điện thoại di động ME kiện, điện thoại di động phát ra hơi sáng quang mang. Còn muốn giải tỏa. Lãnh Tuyết Đồng nói hướng Hạ Tân bên này gần lại gần mấy bước, muốn cho Hạ Tân giải tỏa. Chỉ là mới bán ra hai bước, đông một cước đụng phải dưới bàn trà đột xuất trên hòn đá. Đau Lãnh Tuyết Đồng ngầm thân ngâm một tiếng, dưới chân mềm nhũn, thẳng tắp liền hướng trước ngã xuống. Hạ Tân muốn tự tay đỡ lấy nàng cũng đã chậm. Mặt của hai người đụng thẳng. Hoặc là, nói chính xác hơn, là Lãnh Tuyết Đồng ngã xuống, miệng đụng phải Hạ Tân trên mặt. Sau đó Hạ Tân mới đỡ nàng. Đây là, hai người đều không thể nghĩ tới ngoài ý muốn. Lãnh Tuyết Đồng môi chỉ là lau Hạ Tân mặt, như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, vậy, sau đó lập tức tự tay ở trên ghế salon nhấn một cái, thật nhanh lui ra. Nhưng, cái này cũng đầy đủ để cho hai người cũng đỏ mặt. Bất quá, hai người đều rất khế đem cái này trở thành. Âm thầm ngoài ý muốn, ngậm miệng không nói chuyện. Lãnh Tuyết Đồng trực tiếp đem điện thoại di động đưa cho Hạ Tân, thì nhìn hướng về phía bên cạnh, cũng không nhìn Hạ Tân, lại không dám nhiều lời. Như băng tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào một mỹ lệ ửng đỏ sắc. Hạ Tân cũng cực kỳ thức thời không nói chuyện, giả dạng làm cái gì sự tình cũng không còn phát sinh qua dáng vẻ, mở điện thoại di động lên, ở trong âm nhạc tìm dưới. Có hạn vài bài bài hát tiếng Anh đều nghe cái mới đầu, rất nhanh thì tìm được rồi. Sau đó đưa cho Lãnh Tuyết Đồng, liền cái này hạng nhất chữ, ngươi nhìn một chút. Lãnh Tuyết Đồng vội vã liếc mắt, hoàn toàn không dám nhìn nhiều, nói câu, đã biết, liền lấy so với mới vừa nhanh hơn gấp đôi bước tiến bước nhanh ly khai. Điều này cũng làm cho Hạ Tân thật to thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng khách khoảng trường giữ vững một phút an tĩnh, Hạ Tân cũng cảm nhận được ngực tê dần đau nhức. Thẳng đến Trúc Hiểu Huyên phát hiện an toàn. Mới từ trong chăn lộ ra đầu nhỏ, nũng nịu nhẹ nói, ở mức tử, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Hạ Tân trong lòng kêu khổ, không phải, Hiểu Huyên tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Ta muốn loại nào, chỉ là thông thường ngủ chung, cũng không có làm cái gì. Uy, ngươi đây cũng muốn nhiều lắm, tuyệt đối không có ngủ chung. Trúc Hiểu Huyên cảm thấy Hạ Tân không có nói láo, dừng một chút mới hỏi, nói đúng là, ngoại trừ ngủ, những thứ khác đều làm. Xin nhờ. Ta ở trong lòng ngươi rốt cuộc là cái gì hình tượng á? Hạ Tân không nói. Ta nào biết đâu rằng, dường như luôn có thể toát ra vài cái với ngươi dính líu quan hệ nữ sinh xinh đẹp. Trúc Hiểu Huyên rất không cam lòng. Ngươi nghĩ sinh ra, đó là ước toa, cùng Lãnh Tuyết Đồng, có thể có quan hệ thế nào, nói chung, cũng không phải là như ngươi nghĩ, ta. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, lại nghe được một hồi dép tiếng, ở bên ngoài đường đi vang lên. Điều này làm cho hai người lại càng hoảng sợ. Trúc Hiểu Huyên vội vã lần nữa rúc vào trong chăn. Hạ Tân cũng là thật không dám núp nhích. Sau đó bên ngoài thân ảnh ở ngay cửa xuất hiện, thành thực đi tới Hạ Tân bên người. Nhìn không cái kia thân cao, cùng với nhìn ngang thành lĩnh sườn thành phong dâng trào dáng người, Hạ Tân cũng đoán được là ai. Hàng này không phải lười qua đây sao, tại sao lại tới? Phảng phất biết Hạ Tân nghi ngờ trong lòng, ước toa nói thẳng ra nguyên nhân, tiểu đồng tên kia thật là, lần này nói cái gì cũng không tới, còn phải tự ta qua đây, lệnh chết ta. Đây cũng là đương nhiên. Mới vừa hai người khuôn mặt vẫn là môi như vậy đụng một cái, Lãnh Tuyết Đồng nơi nào còn có thể nguyện ý tới nữa. Tiểu Tân, điện thoại di động cho ta dưới. Đang ở ngươi phía sau ghế trên, ngươi làm gì thế? Ngươi không biết kế tiếp muốn rất nhiều lưu lượng sao? Ta đây tháng không biết bao nhiêu lưu lượng, đều bị ta đi học xem chiếu bóng. Bị ta không phải cẩn thận dùng hết, bắt ngươi điện thoại di động nghe, nếu không. Ta sợ ta ngủ không được, ngày mai không có tinh thần. Người này đi học đều ở đây cần gì phải. Ước Toa nói, đã tại phía sau trên ghế salon bắt đầu lật Hạ Tân quần. Cực kỳ lưu loát móc ra điện thoại di động, sau đó hướng Hạ Tân bên này gần lại. Chú ý dưới chân, cha này vài cái bên là lồi ra. Hạ Tân rất sợ Ước Toa phạm vào cùng Lãnh Tuyết Đồng một dạng sự tình, vội vã nhắc nhở câu. Ước Toa lúc này mới chú ý đặt chân dưới, sau đó hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, ở bên ghế salon ngồi xổm xuống, đem điện thoại di động đưa tới hỏi, mật mã bao nhiêu? Hạ Tân báo một mật mã. Ước Toa liền mở ra điện thoại di động âm nhạc nhìn xuống ca khúc, vẫn không quên tổn hại một câu, thưởng thức thật kém, đều là chút khiến người ta vừa nghe đã nghĩ ngủ ca khúc, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Điện thoại di động đưa ta, ta không để cho. Đây là Hạ Tân lần đầu tiên nghe được có người mượn đồ đạc, còn tiện thể tổn hại nhân. Đùa giỡn. Ước Toa cười ha ha lấy sờ sờ Hạ Tân đầu, ngoan, hảo hảo ngủ sofa à, sẽ không quấy rầy ngươi. Bất quá, bên này thật vẫn thật lạnh, thương cảm. Ước Toa nói ôm dưới cánh tay, nàng mới đến một hồi, đã cảm thấy lạnh. Hạ Tân tức giận thúc giục, ai cần ngươi lo, nhanh lên một chút về ngủ lạp. Thật đáng thương, cô khổ linh đỉnh, đi ra chơi, những người khác đều có thể ngủ ấm áp hồ hồ giường ngủ, chỉ có ngươi, còn phải một người tội nghiệp ngủ sofa, tấm tắc. Ước Toa không chỉ có không đi, ngược lại đùa giỡn với Hạ Tân tới. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi bắt đầu đổi người, ngươi đến cùng ai không ngủ, ngươi cực kỳ rảnh rỗi sao, không ngủ nói, hai ta thay cho. Ta đi phòng ngươi ngủ đi. Ước Toa cười ha ha, trêu đùa nói, ồ, tiểu bại hoại, đi phòng ta, muốn cùng ta ngủ chung a. Vừa dứt lời, Hạ Tân cũng cảm giác ngược lại bị người cắn một khẩu. Chính mình ngày hôm nay đến cùng bị người cắn vài cái. Vậy làm sao xem đều là đùa giỡn a? Bất quá, ở Trúc Hiểu Huyên trong thai nghe, liền cho rằng giữa hai người có điểm cái gì, cái này giống như là hai người cố ý ve vãn giống nhau. Ngươi ngược lại là muốn Ước Toa không chỉ không có phải ngủ ý tứ. Ngược lại tinh thần tỉnh táo, kỳ thực, muốn đem giường cho điểm ngươi ngủ cũng không phải không thể. Ước Toa nói còn chưa dứt lời, Hạ Tân phần eo lại bị người nhẹ nhàng bấm một cái, Trúc Hiểu Huyên cầm lấy cái hông của hắn, tới một thuận kim đồng hồ xoay tròn. Hạ Tân cũng không thể làm cho Ước Toa tiếp tục nói nữa. Tỷ tỷ, coi như ta và ngươi, ta thực sự mệt nhọc, có thể để cho ta hảo hảo ngủ một giấc không phải. Đi ra cạnh biển chơi, chính mình chỉ có thể ngủ sofa đã quá thảm, không nghĩ tới, liền ngủ một giấc cũng không an ổn. Tối nay là từng bước tới làm ầm ĩ chính mình a. Hạ Tân phát hiện, cuộc sống này thật đúng là gian nan, liền ngủ một giấc, cho dù là ngủ sofa đều rất không dễ dàng. Gấp cái gì, ta xem ngươi bình thường chơi game, không đánh tới hơn 2 giờ sao, ta nửa đêm, ngươi cũng còn chưa ngủ, hiện tại mới một điểm đâu. Sau đó, Hạ Tân trên người thêm nữa vài cái đau đớn điểm. Ta đứng lên, ngươi còn chưa ngủ, lời như vậy, nghe vào ngoại nhân trong tai, ý tứ nhưng là hoàn toàn không phải mặt chữ bên trên như vậy. Chỉ có người bên cạnh, mới biết được người bên cạnh có ngủ hay không a. Hạ Tân cảm giác Ước Toa nói thêm gì đi nữa, bên này sớm muộn phải gặp chuyện không may. Chính mình cũng không thể vẫn bảo trì cái này bình tĩnh biểu tình, sớm muộn lộ ra cái hở. Ta thật muốn ngủ, ngươi không quay lại đi ngủ, ta đi phòng ngươi ngủ, chính ngươi ngủ sofa a. Ước Toa là thuộc về mình ngủ không được, cũng không để cho người khác ngủ loại hình, mới phiền hết Lãnh Tuyết Đồng, lại tới phiền Hạ Tân, ở Hạ Tân bên thai hô hô suy khí, yêu. Ngươi nghĩ đẹp vô cùng, có tin ta hay không kêu phi lễ, làm cho những người khác nghe một chút, ngươi là giải thích thế nào ngươi ở đây phòng ta ngủ. Hạ Tân là lấy mấy nữ sinh này không có biện pháp nào. Hắn phát hiện mình một cái đều không giải quyết được. Đây thật là một bi thương cố sự. Cũng may Ước Toa cũng không còn đợi bao lâu, nàng cảm thấy bên này có chút lạnh, nàng chỉ mặc thật mỏng lôi ti đồ ngủ, thực sự có điểm gánh không được, lại đùa Hạ Tân một hồi, liền chuẩn bị ly khai. Sau đó rời đi trước, đi ra mấy bước. Lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh mở cửa sổ, đi tới bên cửa sổ, bang Hạ Tân đóng cửa sổ lại, lúc này mới ly khai. Điều này làm cho Hạ Tân cảm thấy thằng nhãi này vẫn có như vậy điểm nữ nhân vị. Đợi một hồi, Trúc Hiểu Huyên lần nữa nhô đầu ra, một bộ giận dỗi biểu tình trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Không phải như ngươi nghĩ, nói chung, ngươi nhanh lên một chút về ngủ a, ta cuối cùng cảm giác đêm nay phải ra khỏi sự tình. Kỳ thực Trúc Hiểu Huyên cũng cảm thấy như vậy. Chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói: Ở mức tử, ngươi có thể đủ vội vàng, cái này hơn nửa đêm một người tiếp một người tới thăm ngươi, sẽ không đứt đoạn, chỉ sợ về sau một tuần lễ mỗi đêm đổi một cái cũng không đủ ngươi đổi. Hạ Tân thoáng sừng sộ lên nói, không cho phép nói bậy, nói chung, về sau lại theo ngươi giải thích, ta cuối cùng cảm thấy đêm nay không an toàn, lông mi vẫn nhảy, ngươi mau trở về ngủ. Trúc Hiểu Huyên cũng hiểu được rất không an toàn, mới vừa trái tim đều nhanh nhảy ra ngực. Ta đây muốn hôn một cái, lại đi ngủ. Ở Trúc Hiểu Huyên đi rồi, Hạ Tân lại đợi biết, phát hiện cũng không người đến. Phòng khách yên tĩnh như cũ. Phảng phất tử không có ai đã tới tựa như. Hạ Tân lòng khẩn trương nhảy, cũng dần dần bình tĩnh lại, dường như cũng không có bại lộ dáng vẻ. Có thể là bởi vì quá mệt mỏi, hắn chút bất chi bất giác liền ngủ mất. Trong lúc ngủ mơ xuất hiện thật là nhiều người thân ảnh, có Thư Nguyệt Vũ, có Lanh Tuyết Đồng, có Trúc Hiểu Huyên, có Hạ Thi Kỳ Trở, các loại. Hạ Tân lúc tỉnh lại đã là sáng ngày thứ hai hơn 8 giờ, vẫn bị cửa la hét tầm ý giọng nữ đánh thức. Chuyện này với hắn mà nói, là ít có ngủ đã trễ thế này. Thầm nghĩ đoán chừng là tối hôm qua bị chơi đùa quá mệt mỏi a. Hơn nữa, rời giường mới phát hiện, chính mình liền rửa mặt địa phương, cái gì cũng không có. Những nữ sinh khác cũng đều rời giường. Sau đó chứng kiến Hạ Tân đứng lên, mới có nữ sinh đi vào phòng khách ngược lại nước khoáng. Phảng phất Hạ Tân lúc ngủ, các nàng nữ sinh liền không thể tiến đến tựa như, rất sợ thấy cái gì không thích hợp địa phương, nhất định đến khi Hạ Tân rời giường các nàng mới dám tiến đến. Đầu tiên là Triệu Hải Xanh bằng hữu, Thiền Du. Ngay sau đó, là Trúc Hiểu Huyên, Thư Nguyệt Vũ cũng đi đến. Còn có Lanh Tuyết Đồng, Hạ Thi Kỳ. Liên Ước Toa, cũng một bên vuốt cái bụng, một bên lẩm bẩm thật là đói đi đến. Hạ Tân cảm giác bên người một đám oanh oanh yến yến, thật là có điểm không có thói quen, một đống nữ sinh ở bên cạnh đi tới đi lui. Đầu tiên là chỉ có phòng khách mới có tự động máy nước uống à, thứ nhì là, đợi ở trong phòng cũng không còn sự tình, cũng chỉ có phòng khách có thể tụ tập, có thể xem hải, có thể mọi người cùng nhau các loại, chờ, điểm tâm. Hạ Tân đứng lên, mỉm cười cùng Thư Nguyệt Vũ lên tiếng chào, sớm a. Thái dương đều phơi nắng cái mông, còn sớm đâu, đầu heo. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này, đột nhiên sững sờ ở, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hôn tạp kinh ngạc, khó hiểu, sau đó là phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân, ngươi có thể giải thích, đây là chuyện gì xảy ra sao? Theo Thư Nguyệt Vũ giọng của thay đổi hẳn lãnh, mấy cái khác nữ sinh, Trúc Hiểu Huyên, Lanh Tuyết Đồng, Hạ Thi Kỳ, Triệu Hải làm chờ, các loại, cũng đều nhìn lại, nhìn chăm chú vào Hạ Tân. Trong nháy mắt, trong phòng khách trở nên lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hạ Tân là gương mặt sờ không được đầu não, không minh bạch mọi người đây là thế nào, đều nhìn chòng chọc cùng với chính mình cần gì phải, trên người mình có kỳ quái địa phương sao. Cái gì địa phương chuyện gì xảy ra Hạ Tân không hiểu nhìn Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ đẹp mắt lông mi dương lên, lạnh lùng nói, chính ngươi biết, ta ngày hôm qua lúc đi, còn không có, chính ngươi thẳng thắn à. Thẳng thắn cái gì? Hạ Tân hoàn toàn không hiểu ra sao. Cũng may Trúc Hiểu Huyên cực kỳ thiện giải nhân ý, một bộ dáng vẻ thận trọng, cho Hạ Tân đưa lên một viên cái gương, nhỏ giọng nói câu, cái cổ. Hạ Tân nghi ngờ tiếp nhận cái gương, hướng về phía cái cổ nhìn một cái, cũng bị giật mình kêu lên. Hai anh, tự ngươi nói à, người nào loại ô mai Thương Nguyệt Vũ khoanh tay, một bộ vừa tức vừa não, lạnh như băng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Tân. Hạ Tân cũng thấy rõ, lúc này là thật xảy ra chuyện lớn, trên cổ của mình có một đạo, xinh xắn, nhàn nhạt, cực kỳ mê người giấu môi son. Chương 1072, của người nào? Chính ngươi thẳng thắn a. Theo Thương Nguyệt Vũ dứt lời, bên trong phòng lập tức an tĩnh đáng sợ, thậm chí mỗi người đều cùng bị dừng hình ảnh tựa như, ngừng trên tay động tác, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Dù sao, đây chính là quá trớn hiện trường a. Chí ít Triệu Hải Lam, Tiền Du hai người bắt quái chi tâm đang ở cháy hừng hực. Vốn là cảm thấy Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ là nam nữ bằng hữu có điểm bất khả tư nghị, không nghĩ tới, Hạ Tân lại còn có thể quá trớn. Cái này có trò hay để nhìn. Còn như mấy cái khác nữ sinh, sẽ không nghĩ như vậy. Đại bộ phận đều muốn lấy, đây sẽ không là môi của mình ấn chứ. Hạ Tân cảm giác mình đại não chưa từng chuyển nhanh như vậy quá, trong đầu, thật nhanh hiện lên tối hôm qua một màn tình cảnh. Đầu tiên là Hạ Thi Kỳ, chính mình phù Thi Kỳ thời điểm, bị Thi Kỳ cắn một cái, bất quá, Thi Kỳ cắn là dựa vào bên phải nơi cổ, mà ở trong đó là bên trái cái cổ, hơn nữa không chỉ có là vị trí không đúng, một cái cắn, một cái vết hôn, hoàn toàn bất đồng à, muốn lưu chắc cũng là lưu lại dấu răng mới đúng. Sau đó là Lanh Tuyết Đồng, Lanh Tuyết Đồng ngã xuống thời điểm, đụng trên mặt mình. Hạ Tân vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc là trên mặt, tuy là lúc đó rất đen, mình cũng không đến mức không phân rõ mặt mình cùng cổ trình độ. Sau đó là Hiểu Huyên cắn dưới lồng ngực của mình, sau đó còn thân hơn lại, nhưng hoàn toàn không có chạm qua cái cổ A. Cuối cùng là Toa Toa ngược lại là cách cái cổ gần nhất, tối hôm qua cô ý tại chính mình cái cổ phụ cận suy khí kia mà, chẳng lẽ là Toa Toa khi đó đụng phải. Không có khả năng a, đụng phải chính mình biết một chút cảm giác cũng không có. Nói chung, thẳng thắn là không có khả năng thẳng thắn, câu ca giao tốt, thẳng thắn sẽ khoan hồng, lao để tòa xuyên, chống cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết.

Khi hắn thả chậm cước bộ chuẩn bị thừa dịp hai người cũng không chú ý, quay đầu lại trở về biệt thự thời điểm, Ước Toa sẽ vươn một tay đến phía sau, hướng hắn câu câu ngón tay, ý bảo hắn đuổi kịp. Hạ Tân rất muốn hỏi một câu, nữ nhân này là sau lưng có mắt sao? Tự có chưa cùng bên trên hắn đều biết. Nữ sinh, thật đúng là đáng sợ đâu. Ở biệt thự phụ cận cơ bản đều là khu biệt thự, sau đó dọc theo đường nhỏ đi ra ngoài, dọc theo đường cái đi qua vài trăm thước, có thể đi vào cạnh biển lâm thời trấn nhỏ, có thể mua được không ít nhu yếu phẩm, đồng thời cũng là nơi phụ cận này vùng duy nhất có thể đi dạo địa phương. Bởi vì nơi này tư hữu nhiều lắm, cũng không biết bao nhiêu có thể đi dạo địa phương, cho nên tới ở đây du khách không coi là nhiều, nhưng cũng không tính là ít. Hơn phân nửa đi ngang qua người đi đường đều sẽ đối với Hạ Tân phía trước hai người đi cái chú mục lễ gì gì đó, dù sao cũng là soái ca mỹ nữ tổ hợp, còn như phía sau bối cảnh, thông thường sẽ bị người tự động loại bỏ rơi. Thằng đến chậm rằng giặc lại đi biết, Ước Toa thoáng dừng chân lại, liếc nhìn bên cạnh trà sữa tiệm, nhỏ giọng lại nhu hòa nói rằng, thoáng, có điểm khác đâu. Sở Hà lập tức ngầm hiểu, cái kia, ta đi mua, ngươi thích uống cái gì không? Ước Toa thoáng oai quá khả ái đầu nhỏ, suy nghĩ một chút nói, tùy tiện à, thêm điểm quả dừa là tốt rồi, ta thích cắn quả dừa. Tốt, Sở Hà vội vàng gật đầu bằng lòng. Hạ Tân còn tưởng rằng hắn lập tức phải quá khứ, ai nghĩ đến hắn lại còn nhớ kỹ chính mình, lại quay đầu rất thân thiết hỏi mình muốn uống cái gì. Hạ Tân nhất thời từ người ẩn hình, biến thành thực thể người. Hắn nơi nào có thể để cho lão sư giúp mình đi mua, vội vã xua tay nói mình không cần. Sở Hà cười cười nói, ta đây giúp ngươi mang ly trà sữa trân châu a. Nói xong cũng quá khứ. Hạ Tân chỉ có thể vẻ mặt không rõ ngây tại chỗ. Đến khi Sở Hà sau khi rời khỏi, Ước Toa mới mặt coi thường nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ngươi thật đúng là phái không hơn chỗ dụng võ gì à? Ngươi còn muốn ta phái bên trên chỗ dụng võ gì? Tác dụng gì chàng? Chuẩn xác mà nói, bất kỳ cái gì công dụng bên trong cũng bao gồm không phải sử dụng đến công dụng, cho nên, liền không phải sử dụng đến công dụng mà nói, ta đã đem điều này công dụng phát huy đến cực hạn. HTTP Ước Toa trực tiếp một cái tắt đang ở Hạ Tân trên nót, ngươi cũng liền cử đi ba hoa công dụng, làm sao lại như thế có thể nghèo đâu, chính sự sẽ không thấy ngươi như thế có thể nói. Hạ Tân tức giận nói, xin nhờ, chính sự gì, ta chính sự chính là ta giấc ngủ chưa mới bị ngươi quấy rối, còn được đường phố tới cho các ngươi làm bối cảnh. Ý của ta còn chưa đủ rõ ràng sao, để cho ngươi đi lên làm bóng đèn A, làm cho hắn không cần có cái gì. Nói thế nào, hắn dường như cũng không còn làm cái gì. Chính là từ trên xe bắt đầu, vẫn quấn quýt lấy ta trò chuyện kia mà. Cái này còn không tốt, ta xem hắn có học thức, có tài hoa, làm người lại thích, đối đãi người thân cát, lại cùng ngươi giống nhau đi du học, có cộng đồng trọng tâm câu chuyện, trong nhà còn có tiền, bất chính phụ họa ngươi thiếu mãi mãi yêu cầu sao. Ngươi cứ như vậy bị hắn mặt ngoài cấp cho. Ta cảm thấy không phải mặt ngoài à, hắn cố gắng chịu học sinh hoan nghênh, cũng không còn cái gì cái giá, cảm giác người tốt vô cùng. Hạ Tân cảm thấy bình thường có điểm cái giá lao sư, đối mặt mới vừa loại tình huống đó, tuyệt đối là muốn sao trực tiếp để cho mình người học sinh này đi mua trà sữa, hoặc là muốn ở Ước Toa cái này nữ thần trước mặt biểu hiện một phen, chủ động thay nữ thần đi mua, là tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ mua cho mình. Hạ Tân cảm thấy cái này Sở Hà người tốt vô cùng, hơn nữa, cảm giác không giống Doãn Phong Hoa cái loại này ngụy quân tử. Ước Toa tức giận nói, để cho ngươi làm bóng đèn, ngươi không nên nhiều lời như vậy, ngươi chỉ cần làm chút. Làm cho hắn biết khó mà lui sự tình thì tốt rồi. Hoa, ngươi yêu cầu quá cao a. Đối với hắn ngươi còn có nơi nào không hài lòng? Ước Toa hơi chút tay nâng lấy cầm hơi chút suy nghĩ một chút nói, ân không đủ có tiền, không phải đặc biệt có tiền, khiến người ta mấy đời không cần làm chuyện cái loại này. Người nữ nhân này là có bao nhiêu hiện thực a? Nói chung, phải tận lực làm cho hắn biết khó mà lui, cũng sẽ không tổn thương hòa khí cái loại này, ta không muốn hắn khó chịu. Bởi vì ở hai ngày trong khi chung, Ước Toa kỳ thực đã mò thấy cái này nhân loại, đúng là cực kỳ ôn nhu người, chỉ là đang đối mặt hắn thích nữ sinh thời điểm, hơi có chút cuồng nhiệt, hoặc có lẽ là, không biết làm sao. Ước Toa phát hiện, đối phương nhãn thần lộ ra cái loại này đơn thuần mỹ hảo tình cảm, cũng từng ở chính mình trong ánh mắt xuất hiện qua. Điều này làm cho nàng có điểm cuốn quýt. Ước Toa thoáng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời trói mắt thái dương, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tan không ra ưu sầu, mảnh này ánh mặt trời tuy tươi đẹp, cũng không phải mình có thể đợi lâu địa phương, dưới ánh mặt trời, cũng không có đất dùng thân của mình. Cuối cùng là phải rời đi sao? Cho nên, nàng hy vọng tìm một người thích hợp phương pháp, làm cho đối phương biết khó mà lui, làm cho chính hắn minh bạch, bảo trì khoảng cách nhất định, đối với song phương đều có chỗ tốt. Cũng không hy vọng làm quá căng, đối phương là ngoại ý muốn người đơn thuần. Ước Toa thậm chí hỏi qua đối phương mối tình đầu bạn gái, hắn ngượng ngùng xấu hổ giải thích nói, phía trước bởi vì chuyên chú học tập, chủ công nghiên cứu khoa học, liền mối tình đầu cũng chưa từng có. Là cái rất người đơn thuần. Sau đó, ở kế tiếp trong thời gian, Hạ Tân tồn tại cảm giác quả thực nhộn nhịp. Bởi vì hắn vẫn đi ở ước toa cùng sông ở giữa. Mặc kệ Sở Hà nói cái gì, hắn luôn có thể tiếp vài câu, đối với, luôn có thể cắm ở ước toa nói phía trước, tiếp nối sông nói. Khen ngược giống như Sở Hà không phải cùng ước toa trò chuyện, mà là cùng Hạ Tân trò chuyện tựa như. Hạ Tân trung thực phát huy cùng với chính mình cái đèn điện này ngâm nước tác dụng, tận lực phát quang phát nhiệt, tồn tại cảm giác quả thực không nên quá mạnh mẽ. Tỷ như, Sở Hà thuận miệng trò chuyện, ước toa, ngươi thích nghe cái gì dạng âm nhạc đâu. Hạ Tân lập tức tiếp lời, nghe nói gần nhất truyền kỳ Phượng Hoàng rất giận à, thật nhiều đồng học đều nghe bọn họ bài hát. Thích nhạc cổ điển sao, nhà của ta liền thường thả chút nhạc cổ điển, ta từ nhỏ đã nghe. Đúng vậy, lại nói tiếp, nhà của ta cũng thường thường thả âm nhạc, bất quá đều là chút lưu hành âm nhạc. Bất kể là nói chêm chọc cười, vẫn là nói sang chuyện khác, Hạ Tân quả thực không nên quá sáu. Hắn cảm thấy người bình thường loại thời điểm này đều hẳn là chịu không nổi, cho mình một điểm sắc mặt nhìn, bất quá, Sở Hà hoàn toàn không có hơi ra làm cho Hạ Tân khó chịu ý tứ. Vẫn còn ở nỗ lực, hoặc có lẽ là có điểm đơn thuần, cùng nhiệt cùng ước toa trao đổi, ngươi thậm chí có thể từ hắn trong ánh mắt cảm nhận được hắn vui sướng, đều là chút cực kỳ thông thường tầm thường trọng tâm câu chuyện, cũng không còn lời gì quá đáng, bại lộ cái gì cho hề. Hạ Tân cảm thấy lao sư này người là tốt, nếu không, Trúc Hiểu thả lỏng cũng sẽ không gọi hắn A. Toa toa sẽ không cân nhắc một chút sao, hắn là chuẩn bị tại gia ăn bám cả đời. Đi thẳng đến một chỗ rất cao đương phòng ăn tây, nhìn không mặt tiền của cửa hàng chính là có giá trị không nhỏ bộ dạng. Ước toa liền đề nghị nói, đói bụng rồi, đi vào ăn một chút gì a. Hạ Tân nhịn không được đáp một câu, ngươi không phải mới uống xong trà sữa sao? Lập tức tiếp thu được ước toa khinh bỉ ánh mắt kia rõ ràng là đang hỏi, ngươi là bên kia. Hạ Tân nhất thời đừng nói bảo. Sở Hà lập tức thân thiết biểu thị, liền đi vào ăn một chút gì à, dù sao đi lâu như vậy, khẳng định đói bụng. Sau đó, ước toa liền vào cửa cực kỳ chủ động điểm cái đồ ăn. Lúc đầu Hạ Tân nghe cũng không còn cái gì, thẳng đến hắn cầm lấy cái kia menu, chứng kiến cái kia ba vị đếm, bốn chữ số giá cả, cùng với năm chữ số rượu đỏ, hắn rốt cục nhớ tới, mình bây giờ đi là khu biệt thự, hơn nữa còn là đắt tiền nhất Hải Tân biệt thự, có thể ở lại nơi này, phi phú tức quý, đồ đạc làm sao có thể tiện nghi. Vội vã hỏi trước cái trọng yếu vấn đề, cái kia, xin hỏi một chút, chúng ta đây là AA chế sao? Nếu như là AA chế, hắn sẽ không ăn, hắn không ăn nổi, đó là một bi thương trọng tâm câu chuyện. Sở Hà vội vã biểu thị, đương nhiên là hắn mời khách. Cái kia, Sở Hà lão sư, ngươi có muốn hay không xem trước một chút menu giá cả lại nói. Hạ Tân cảm thấy Sở Hà trong nhà có tiền, cũng không phải quá có tiền, chí ít không có khả năng một trận thông thường cơm liền ăn hắn cái mấy trăm ngàn. Ước toa thật là quá tàn nhẫn. Quả nhiên, Sở Hà nhìn một chút menu, cũng có chút chột dạ, mồ hôi lạnh đều xuống, bất quá, vẫn là mỉm cười, biểu thị, không có vấn đề, chỉ là ước toa vui vẻ là tốt rồi. Đây thật là thiên kim bác mỹ nhân cười một tiếng. Sau đó, ước toa cực kỳ hào sảng, liên tiếp uống đắt tiền nhất hai chai rượu chát, còn cùng Hạ Tân cạn một chai. Sở Hà nhất thời liền cười càng phát ra cứng lên. Sau đó thừa dịp Sở Hà lên trên nhà cầu võ thuật, Hạ Tân vội vã tiến đến ước toa bên người nhỏ giọng nói rằng, ta nói, ngươi cái này quá quá phận A, một bữa cơm mấy người. Nơi này có hơn 10, 20 vạn A. Ước toa tựa ở trên bàn, một tay nâng cầm lên, vẻ mặt lạnh nhạt trả lời, yên tâm, ta có đúng mực, chỉ cần nàng mở miệng, tiền tự ta trả, chỉ tiếc, hắn chắc là đi vê đút cờ gọi điện thoại, quản người vay tiền. Ước toa đoán thật đúng là không sai, Sở Hà đúng là đi quản người vay tiền, hắn mặc dù có tiền, nhưng khẳng định không phải Doãn Phong Hoa cái loại này đại phú đại quý, mấy trăm ngàn, mấy triệu làm giấy bỏ rơi cái loại này. Con bà nó, Hạ Tân lấy làm kinh hãi, ngươi chừng nào thì có tiền như vậy, phía trước không phải liền cơm đều ăn không dậy nổi sao, chờ, các loại, có vẻ như trước ngươi dường như mỗi lúc trời tối đi ra ngoài làm kiêm chức. Hạ Tân chợt nhớ tới, ước toa nói nàng cả đêm kiêm chức có thể kiếm 10 vạn kia mà, lúc đó tưởng vui đùa, bây giờ suy nghĩ một chút thật có khả năng. Hạ Tân trong đầu nhất thời đã nghĩ vào thà rằng không, có thể có cao như vậy lợi nhuận, hơn nữa ước toa lại là một quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Còn không có nghĩ xong đâu, đầu góc bên trên lại bị vỗ một cái, trước mắt xuất hiện ước toa khinh thường ánh mắt. Người ở đây miên man suy nghĩ chỗ gì? Có người hay không nói cho ngươi biết nam nhân đầu, cùng nữ sinh cái mông giống nhau trừng phạt không được. Ước toa chẳng đáng, ngươi một cái tiểu thí hải, còn sớm 10 năm đâu. Rất nhanh, Sở Hà trở về. Ước toa liền khôi phục giống như trước đó. Đoan trang ưu nhã thần thái, lạnh nhạt biểu thị, hay là ta để đài thọ a? Bất quá,

Hạ Tân cơ hồ không có bất kỳ do dự nào rất nhanh trả lời nói, ngươi là quang, không có ngươi, ta thế giới là một vùng tăm tối. Chương 1080, giới thiệu. Cái gọi là nhanh trí tác dụng, thường thường là với thế ngàn cân treo sợi tóc, cứu người tại nguy nan bên trong. Hạ Tân không thể nghi ngờ chính là một có nhanh trí nhân, luôn có thể tại nguy nan bên trong, tìm được điểm ra đường. Có thể. Đừng tưởng rằng ngươi nói êm hay, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Thư Nguyệt Vũ vẫn nhìn chòng chọc hắn một lát, chung quy nhịn không được muốn tự tay bóp chết hắn xung động, tự tay đã nghĩ đào cây kéo, sờ sờ không có mò lấy, lúc này mới phát hiện chính mình ăn mặc đồ lặn đâu, không mang đồ đạc. Ta đâm chết ngươi. Ngươi nghe ta giải thích, cũng không phải ngươi thấy như vậy, là ta bạn cùng phòng yêu cầu ta đến gần cho bọn hắn nhìn, ta là vô tội. Hạ Tân vẫn không biết một điểm chính là, vì sao mỗi lần hơi chút làm chút chuyện xấu, luôn có thể bị người bắt tại trận đâu, mình là có bao nhiêu không may à. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này à, ta mới vừa qua đây, đã nghĩ tìm ngươi đây, tha một vòng không tìm được ngươi. Hạ Tân lý trí tuyển trạch nói sang chuyện khác. Là sao, tha một vòng. Ta xem ngươi không phải là tại chỗ vòng một chừng mười thước sao, ta đứng ở ngươi bên cạnh cũng không thấy. Ngược lại là Thương Nguyệt Vũ, theo người trò chuyện gian, khỏe mắt tiểu ra phát hiện cái thân ảnh quen thuộc, với biển người mênh mông bên trong, liền đem Hạ Tân cái kia đặc biệt thân ảnh tìm cho ra. Nàng cũng không biết Hạ Tân có chỗ nào bất đồng, rõ ràng đã cảm thấy liền giống như người bình thường, nhưng, khi hắn thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của mình bên trong, dù cho chỉ là một góc địa phương, nàng cảm giác mình cũng có thể nhận ra. Chỉ là, làm giận chính là, hàng này vừa tới cạnh biển, cư nhiên không phải tìm chính mình, mà là tới trước đến gần còn lại mỹ nữ. Quả nhiên là hoa nhà không bằng hoa dại thơm mắt ta, ân. Nói bậy, đương nhiên là nhà hoa thơm nhất, nhà cơm cũng thơm nhất, Mao chủ tịch từ nhỏ giáo dục chúng ta ven đường hoa dại không thể thải. Thư Nguyệt Vũ khoanh tay cười nhạt, ngươi đây không phải là hái thật vui vẻ sao? Hoan uổng, thiên đại hoan uổng. Hạ Tân lần này thật đúng là bị hoan uổng, hắn không có bất luận cái gì ích kỷ ý tưởng. Vội vã đem mình vì toàn quốc đại tái, vì Ngô Tử Văn tỉnh lại đi, sau đó đại công vô tư, động thân mà ra, một mình phạm hiểm, không sợ hy sinh đi đến gần mỹ nữ sự tình giải thích một lần, chính là vì làm cho Ngô Tử Văn đi ra tống thiến bóng ma, cho hắn biết, bên ngoài còn có càng rộng lớn thế giới. Thư Nguyệt Vũ tự nhiên cũng là biết Ngô Tử Văn tình huống, cũng biết hắn bị tống thiến quăng. Sắc mặt thoáng hòa hoãn điểm, thật chỉ là như vậy phải không, ngươi không có điểm những ý nghĩ khác. Nhân ra không phải của ngươi thiên sứ sao? Hạ Tân cười gượng, không nên nói bậy, ngươi mới là ta thiên sứ khuôn mặt, vóc người ma quỷ. Hạ Tân thật là đem hết lời ngon ngọt, lúc này mới làm yên lòng Thư Nguyệt Vũ. Hơn nữa, Thư Nguyệt Vũ cũng biết Ngô Tử Văn chuyện, cho nên hơi có chút tin tưởng hắn. Quan hệ đến ngươi thi đấu A, Thư Nguyệt Vũ nói thoáng thóng xuống ánh mắt, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại không vui. Hạ Tân giang hai tay ra bất đắc dĩ nói. Sự tình bị Thư Nguyệt Vũ như thế nhất đã xóa, Hạ Tân muốn thông qua ảnh chụp giới thiệu Ngô Tử Văn cùng người ta biết kế hoạch, tự nhiên cũng phao thang. Thư Nguyệt Vũ nhất thời đôi mắt đẹp vừa nhấc, nghiêm nghị nói, ý ngươi là còn muốn trách ta lạc. Ta đương nhiên. Không phải ý tứ này. Hạ Tân vội vã cười làm lành, lấy lòng nói, ngươi cái này đồ lặn thật là đẹp mắt. Hai anh. Thư Nguyệt Vũ trở về hắn một lô mũi khí. Hạ Tân lúc này mới chú ý tới, Thư Nguyệt Vũ vẹn vẹn mặc một bộ dùng tài liệu thưa thất hoàng sắc bikini, bởi vì khoanh tay quan hệ. Đưa tới bộ ngực rồi rào có vẻ càng phát ra kiên quyết, hơn nữa, Thư Nguyệt Vũ bản thân liền đặc biệt trắng, cái kia tuyết bạch tuyết trắng da thịt, diêm dúa loẹt loẹt thiếu nữ đường cong, chân chuột nhắn mịn tuyết cơ, cũng làm cho Hạ Tân con mắt to ăn kem. Thư Nguyệt Vũ cảm giác thân thể có điểm phát nhiệt. Rõ ràng bị người khác nhìn chằm chằm, nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý, nhưng bị Hạ Tân nhìn chằm chằm, cũng cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm nóng lên, có chút chịu không nổi, trực tiếp liền đá hắn một cước. Nhìn cái gì chứ, ngốc tử? Không có, chính là, cảm thấy, có thể hay không mặc ít một chút. Rõ ràng nhìn thứ khác nữ sinh mặc ít như thế, Hạ Tân còn nhìn Tân Tân hữu vị, hãy nhìn Thương Nguyệt Vũ mặc ít như thế, trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên chính là, có thể hay không bị nam sinh khác nhìn. Lập tức lại cảm thấy nơi đây vốn chính là cạnh biển, tất cả mọi người mặc như vậy, mình là không phải suy nghĩ nhiều. Thiếu sao, ta xem ngươi mới vừa nhãn thần, ước gì nhân ra không mặc gì cả cho phải đây. Nói bậy, ta nào có nghĩ như vậy. Hai anh, chính ngươi biết. Thư Nguyệt Vũ mím môi một cái nói, nhân, ta theo hiểu Huyên ngược lại là gặp gỡ lớp chúng ta vài cái qua đây đùa bạn học, có thể giới thiệu cho hắn, vấn đề là, giới thiệu hữu dụng không? Trong lúc này hướng bộ dạng có thể cùng nhau chơi sao? Trông cậy vào nhân gia nữ sinh cấp lại hay sao? Thư Nguyệt Vũ bởi vì là tại ngoại ngữ hệ, cả lớp là do số nhiều nữ sinh, cùng một con số nam sinh tạo thành, hơn nữa, ban ngoại ngữ cùng nghệ thuật hệ vẫn là mỹ nữ nhiều nhất hai đại hệ, nếu như không phải là bởi vì năm nay Lãnh Tuyết Đồng vào tiền quản, hàng năm hoa khôi đều là do hai cái này hệ bên trong sinh ra. Cái này, bất kể như thế nào, cuối cũng vẫn phải giới thiệu một chút, tận dưới lực A. Thư Nguyệt Vũ có điểm không tình nguyện, nàng cảm giác việc này vô dụng, xem Ngô Tử Văn tính cách đều biết không có chút ý nghĩa nào, nàng không thích làm loại này không có cái gì ý nghĩa sự tình, nhưng vẫn là gật đầu nói, được rồi, ta đây nhưng là vì ngươi à, ta nỗ lực thử xem. Ân Hạ Tân cao hứng bắt được Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé, chân thành nói, cảm ơn. Hai anh, đừng tưởng rằng như vậy ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Sau đó, Thư Nguyệt Vũ cười khanh khách đi tới Trương Phong cùng Ngô Tử Văn bên người, cùng hai người nói ra chính mình ban ngoại ngữ đồng học cũng tới, cấp cho hai người giới thiệu một chút, nhiều người càng náo nhiệt, có thể cùng nhau chơi nha. Hai người tự nhiên cũng là liên tục gật đầu bằng lòng. Ban ngoại ngữ diễm danh, trong trường học không có cái nào nam sinh không biết. Sự thực cùng mấy người nghĩ giống nhau, đúng là ba cái nữ sinh xinh đẹp, đoán chừng là mới lội qua lặn quan hệ, an vị ở bên cạnh lều dưới, vây quanh cái bàn uống băng nước trái cây đâu. Vấn đề là, còn có hai cái đẹp trai nam sinh đứng ở một bên, có điểm giống hộ hoa sứ giả. Thoạt nhìn là năm cá nhân cùng nhau qua đây đùa. Trúc Hiểu Huyên đã ở, đang ngồi lấy mấy nữ sinh trò chuyện đâu. Sau đó Thư Nguyệt Vũ liền cho song phương nhất nhất giới thiệu lại, mấy vị này là ta đồng học, mấy vị này là bằng hữu ta, Trương Phong, Ngô Tử Văn, đây là ta nam bằng hữu, Hạ Tân. Hạ Tân kỳ thực căn bản không nghe rõ nhiều như vậy tên. Cơ hồ là ở giới thiệu xong Hạ Tân đồng thời, Hạ Tân lập tức liền cảm nhận được lưỡng đạo sắc bén, có chứa địch gì ánh mắt, đánh vào trên người mình, sau đó phát hiện cái kia hai tên nam sinh dùng một bộ mang theo vài phần địch ý, vài phần ánh mắt cảnh giác, từ trên xuống dưới quan sát chính mình một phen. Loại ánh mắt này, Hạ Tân đã thành thói quen thành tự nhiên. Mặc kệ cùng Thư Nguyệt Vũ đi tới chỗ nào, luôn có thể tiếp thu được các loại ánh mắt. Tình địch gì gì đó quả thực không nên quá nhiều. Trước đây, e rằng còn có chút không có thói quen, bất quá bây giờ, đã không có vấn đề. Hạ Tân biết thản nhiên mỉm cười, hướng đối phương vươn tay, lễ phép lên tiếng kêu gọi, ta là Hạ Tân. Hắn cảm thấy đây cũng là không có biện pháp, hoa tươi xinh đẹp bên cạnh tự nhiên sẽ có một đám hồ điệp truy đuổi. Chính mình nếu muốn làm Thư Nguyệt Vũ nam bằng hữu, liền muốn tiếp thu sự thật này, yếu lý tính ứng đối tình hình này, không thể ném thể diện của nàng không phải. Lục Thanh giữ lại một đầu sang sảng kiểu tóc Lục Thanh, mỉm cười cùng Hạ Tân cầm cái tay. Ta là Tào Vân Hoa. Sau đó có điểm cao, có điểm khốc. Vóc người cũng cực kỳ kiện mỹ, có như vậy điểm bắp thịt Tào Vân Hoa, cũng tự tay cùng Hạ Tân cầm. Bất đồng chính là, hắn tay này bên trong cầm tinh thần liền có chút lớn. Giống như là đang tận lực dùng sức tựa như, cực kỳ dùng sức nắm chặt Hạ Tân tay. Hạ Tân thầm nghĩ, quả nhiên đâu, loại sự tình này, cũng sẽ có đâu. Đây là đang hướng mình cho thấy địch ý sao, vẫn là làm cái gì. Hạ Tân là hoàn toàn xem không hiểu làm như thế dụng ý, đây đối với đối phương có chỗ tốt gì. Nhưng lễ thượng vãng lai nhà, hắn không chút khách khí cũng dùng sức đáp lễ đối phương một cái. Nhất thời, Tào Vân Hoa sắc mặt thì trở nên, hắn tay lập tức đã bị cầm có điểm gánh không được, khí lực đã bị Hạ Tân bóp tản. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt cái này thoạt nhìn có điểm hơi gầy, trên người cũng không còn điểm bắp thịt tên, khí lực cư nhiên so với hắn còn lớn hơn, hắn ở bóng rổ trong đội, cũng coi như khí lực lớn đặc biệt. Không bao lâu, mồ hôi lạnh trên trán cũng đã treo xuống, khuôn mặt cũng biệt hồng. Chỉ lát nữa là phải kêu thành tiếng, mất mặt. Nhưng không nghĩ, Hạ Tân Bình lấy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tín nhiệm, mỉm cười buông lỏng tay ra, cũng không có cùng đối phương quá mức vương hữu. Chỉ là lễ phép lên tiếng chào hỏi. Chào ngươi. Chương 1081, nữ bằng hữu, 1. Sau đó, kế tiếp liền tiến vào song phương lần đầu biết trò chuyện phân đoạn. Hạ Tân cũng biết, vài cái nam sinh, nữ sinh đều là độc thân. Bất quá, đang nghe mình là Thư Nguyệt Vũ nam bằng hữu lời này thời điểm. Hạ Tân cảm giác cái này ba nữ sinh nhìn mình ánh mắt có điểm kỳ quái. Tiếp lấy sẽ trò chuyện chút thông thường trọng tâm câu chuyện, hoặc là hỏi chút thông thường vấn đề. Hạ Tân một mực nỗ lực đem đề tài hướng chính mình đồng học trên người dẫn, nỗ lực làm cho Trương Phong cùng Ngô Tử Văn nhiều cùng nữ sinh trò chuyện. Thư Nguyệt Vũ tự nhiên cũng rất phối hợp hắn. Hơn nữa, Hiểu Huyên hiển nhiên cũng biết Hạ Tân ý tứ, đã ở nỗ lực chỉ dẫn trọng tâm câu chuyện. Đáng tiếc, Trương Phong cùng Ngô Tử Văn hoàn toàn không có kéo dài trọng tâm câu chuyện mới có thể. Nô Tử Văn tình thương đã là một vấn đề, Trương Phong tình thương hoàn toàn là cái số âm, nhiều lần kém chút đem tràng diện làm cho cực độ xấu hổ, cũng may Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên hai người che giấu đi qua. Hạ Tân phát hiện, bên trong có hai cái viện quân thật sự là quá tốt, nếu không, sớm lãnh tràng. Có thể, hắn thật muốn tìm một chút đồ đạc, đem Trương Phong miệng cho chặn kịp, nói,